hiếm có được tấm lòng của mọi người như thế. Ta thấy Tinh La Điện nên đối mặt với khó khăn mà tiến bước gánh vác lấy trọng trách này. Trác Bất Đàn thở dài rồi gật đầu. Được, nếu Tinh La Điện còn từ chối nữa thì là không đủ thẳng thắn rồi. Mọi người đã ủng hộ Tinh La Điện như thế, vậy Tinh La Điện ta sẽ không để mọi người thất vọng. Minh Chủ Uy Vũ, Tinh La Điện Uy Vũ. Lập tức những lời chúc mừng vang lên không ngừng nghỉ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 382 Linh Thú Hư Võ Cảnh. Minh Chủ đã được chọn ra. Hội liên minh đã lên đến cao trào. Dưới sự dẫn dắt của Minh Chủ, các thế lực cùng cắt máu ăn thề, lập ra minh ước. Sau khi định ra minh ước, Tinh La Điện tổ chức đại yến chiêu đãi khách từ bốn phương, không khí trở nên náo nhiệt vô cùng. Sau vài tháng chuẩn bị, kết quả của đại hội đồng minh lần này khiến trên dưới Tinh La Điện hết sức hài lòng. Không những trở thành minh chủ một cách thuận lợi mà còn khiến Tinh La Điện để lại được ấn tượng sâu sắc. Bước đi này thuận lợi đã tạo nền tảng vững chắc cho việc đế quốc Đại La thăng cấp trở thành đế quốc thượng phẩm. Tinh La Điện đã hoàn thành đại hội đồng minh. Tiếp theo thăng cấp đế quốc thượng phẩm thì phải tiến hành với danh nghĩa của hoàng thất đế quốc Đại La. Cơ hội chín muồi thì mọi việc sẽ thuận lợi. Đế quốc Đại La bắt đầu thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng. Trong các quốc gia nhân loại, đế quốc thượng phẩm là cấp cao nhất. Vì thế cái gọi là thăng cấp cũng chỉ là tự phong mà thôi. Đương nhiên cái tự phong này cũng phải có điều kiện chứ không phải muốn phong là phong được. Ít nhất muốn có được địa vị đế quốc thượng phẩm thì phải được sự công nhận của ba đế quốc thượng phẩm khác. Khi đã được chấp nhận thì nghi thức tự phong mới được tổ chức. Nếu không thì sẽ chỉ dẫn đến những ánh nhìn thù địch của các đế quốc thượng phẩm, thậm chí còn bị liên thủ chinh phạt. Vì thế mà trước tiên phải thăm dò phản ứng của ba đế quốc thượng phẩm, đó là điều tất yếu. Trong ba nước đó, cuộc đại chiến với cửu cung phái của đế quốc Xích Long vừa chấm dứt. Đương nhiên không cần phải xem phản ứng của bọn chúng rồi. Trọng điểm là đế quốc Thiên Hành và đế quốc Cửu Ô. Đế quốc Đại La một mặt phái sứ thần đi đến hai đế quốc thượng phẩm này. Mặt khác cũng gấp rút chuẩn bị cho việc thăng cấp. Tần Vô Song hiếm khi được rỗi rãi cùng Bao Bao và Tử Điện Phần Diệm Thú tìm tâm tu luyện. Tần Vô Song hiện nay đã có địa vị cực cao ở Tinh La Điện. Vì thế hắn có thể thoải mái sử dụng bất cứ bãi tu luyện nào của Tinh La Điện. Hôm nay Bao Bao và Tử Điện Phần Diệm Thú đang trao đổi kinh nghiệm hăng say, bỗng Bao Bao dừng lại. Cô đơn ca, dừng chút đã. Tử Điện Phần Diệm Thú khựng lại kêu lên. Bao Bao, đang đánh hăng ngươi dừng lại làm cái gì hả? Bao Bao ngồi xuống đất. Khí tức trong người ta đang cuộn trào, hình như là dấu hiệu đột phá. Tử Điện Phần Diệm Thú hét lên. Không thể nào, Bao Bao, không phải ngươi nói mới lên linh võ đại viên mãn không lâu sao? Làm sao mà lại sắp đột phá nữa rồi? Bao Bao cười hì hì. Đây chính là lợi ích của huyết thống thái cổ thần vượng đó. Tần Vô Song tiến lại. Bao Bao, ngươi có dấu hiệu đột phá thật sao? Bao Bao gật đầu. Vô Song lão đại, đúng thế, có phải là hơi nhanh quá không? Tần Vô Song vốn nghĩ tốc độ tăng cấp của mình đã là nhanh, nhưng Bao Bao này chưa đến nửa năm đã lại đột phá. Mà lần này không phải đột phá bình thường, mà là vào một lĩnh vực mới hoàn toàn hư võ cảnh. Tử Điện Phần Diệm Thú lầu bầu. Đáng ghét, Bao Bao, trước khi bị phong ấn ta đã ở trạng thái đỉnh phong của linh võ đại viên mãn rồi. Bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu đột phá. Ngươi mà đột phá thì thể diện của cô đơn ca ta đây biết để đi đâu chứ? Bao Bao đắc ý. cô đơn ca, không phải ngươi đố kỵ với ta đấy chứ? Tử Điện Phần Diện Thú giận dữ. Đố kỵ cái mông ngươi. Cô đơn ca ta cũng bế quan tu luyện, tranh thủ sớm đột phá, không thể để nhóc con nhà ngươi vứt lại đằng sau được. Tần Vô Song biết Tử Điện Phần Diện Thú và Bao Bao đều là linh thú thiên phú hiếm có. Mà Bao Bao lại có huyết thống của Thái Cổ Thần Vượng, còn được ăn thánh vật vạn năm thánh tượng quả. Thánh tượng quả đánh thức huyết mạch Thái Cổ Thần Vượng trong cảnh giới linh võ, đột phá là chuyện vặt vãnh. Nếu Bao Bao mới là sơ linh võ cảnh thì cũng có khả năng nhảy vọt lên linh võ đại viên mãn. Thăng vượt cấp còn được, huống hồ chỉ là thăng một cấp. Vô Song lão đại, vậy thiệt thòi cho huynh phải làm hộ pháp cho ta rồi. Bao Bao làm mặt ủy. Tần Vô Song cười ha ha. Được, chuyện nhỏ. Ở địa bàn của Tinh La Điện thì sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Nhưng ta vẫn quyết định làm hộ pháp cho các ngươi. Bao Bao cười tít mắt nói với Tử Điện Phần Diện Thú. Cô đơn ca, ngươi định bế quan trong bao lâu? Tử Điện Phần Diện Thú hét. 10 ngày. Không, 1 tháng. Không không, 3 đến 5 tháng. 2, ngươi bảo ta bao lâu đây? Bao Bao cười. Cô đơn ca, thế đâu gọi là bế quan, rõ ràng là giận dỗi mà. Ta chỉ cần 1 tháng, nhiều nhất là 1 tháng, nhanh thì nửa tháng. Hay là chúng ta thi đi? Tử Điện Phần Diện Thú giận dữ. Thi thì thi. Được, cô đơn ca, hạn là 1 tháng, được chứ? Nếu sau 1 tháng ngươi chưa đột phá mà ta đột phá thì ngươi phải phục dịch ta miễn phí. Đấm lưng bóp vai cho ta 3 năm. Không được trốn tránh. Thế nào? Tử Điện Phần Diện Thú cười kỳ quái. Ngươi không sợ ta bóp nát ngươi ra thì chúng ta thi. Tần Vô Song nói. Hai bảo vật sống các ngươi đừng gây chuyện nữa. Nghiêm túc bế quan đi. Thời hạn 1 tháng, không cần miễn cưỡng. Sau 1 tháng ta nghĩ chuyện đế quốc Đại La thăng cấp lên đế quốc thượng phẩm cũng sẽ rõ ràng thôi. Nếu trong các ngươi có được một người thăng lên hư võ cảnh thì đúng là vui ngoài mong đợi. Bao Bao cười. Vô Song lão đại, huynh cứ đợi đi. Tần Vô Song nói. Đi đi. Lúc đó hai bảo vật sống mới không gây sự nữa, tự đi tìm nơi bế quan. Tần Vô Song một mình ở ngoài cũng không nhàn rỗi. Từ sau khi hấp thụ linh lực của Triệu Hằng và Đao Hải Đường, đan điền của hắn dù vẫn chưa đến gần mức đột phá linh võ đại viên mãn nhưng cũng có chút dấu hiệu mơ hồ nào đó. Chỉ cần cứ tu luyện với tốc độ này thì đột phá là chuyện sớm muộn. Nay Bao Bao và cô đơn đều tiến bộ vượt bậc, mình không thể để tụt lại phía sau quá nhiều. Tần Vô Song nghĩ, xem ra mình cần phải nỗ lực hơn nữa. Có Bao Bao và Tử Điện Phần Diện Thú làm động lực, Tần Vô Song không dám chậm trễ trong việc tu luyện. Hắn biết mình cũng có một ưu thế về tu luyện. Đó chính là thể xác chắc chắn. Dù có hấp thu linh lực thế nào thì cũng không sợ linh lực phản phệ. Hắn biết tất cả là nhờ 2 lần thần quan tẩy lễ của Thất Tuyệt Liên Hoàn Trận. Từ sau khi vào Đệ Tam Hoàng, Tần Vô Song càng hiếu kỳ với Thất Tuyệt Liên Hoàn Trận. Đệ Tứ Hoàng lại ở Hiên Viên Khâu. Rốt cuộc thì chủ nhân của Thất Tuyệt Liên Hoàn Trận là ai? Đằng sau nó có ẩn giấu bí mật gì? Bất giác Tần Vô Song lại có nhiều sự mong đợi hơn. Hôm đó Mộ Dung tiểu thư từng nói, Hiên Viên Khâu cũng có một Tần gia. Rốt cuộc tổ tiên Tần gia Trấn Đông Lâm của ta có quan hệ gì với Tần gia ở Hiên Viên Khâu không? Hắn còn nhớ phụ thân từng nói với mình về cơ mật tổ huấn. Nói trong tổ đường gia tộc Tần gia Trấn Đông Lâm có một cơ quan. Nhưng phải là cường giả linh võ đại viên mãn mới có thể mở được. Linh võ đại viên mãn đã là cấp bậc mạnh nhất ở các quốc gia nhân loại mà cũng chỉ là mới có tư cách khởi động cơ quan này. Có thể thấy nếu Tần gia có tôn môn thật thì ít nhiều cũng có quan hệ với Hiên Viên Khâu. Dù không có thì tôn môn Tần gia chắc chắn cũng rất lợi hại. Nhưng theo sự phân tích tổ huấn mà phụ thân nói thì có lẽ tôn môn Tần gia đã gặp phải nguy cơ gì đó. Nếu không thì sao lại phải điều bớt thế lực đến đây? Những đầu mối vụn vặt Tần Vô Song không nghĩ tiếp nữa. Việc cần gấp bây giờ là phải tăng thực lực lên cấp linh võ đại viên mãn. Rồi đến căn phòng của tổ đường Tần gia xem rốt cuộc cái cơ quan đó có huyền cơ gì. Linh võ đại viên mãn. Mục tiêu của Tần Vô Song chưa bao giờ rõ ràng đến thế, ánh mắt lấp lánh sự cuồng dã. Tả Thiên Tứ đã trở về Hiên Viên Khâu tu luyện chuyên sâu, sớm muộn gì cũng thăng cấp lên hư võ cảnh. La Thiên Đạo Trường không đích thân nhúng tay vào thì nhưng cũng có thể nâng cao thực lực cho Tả Thiên Tứ, cho hắn một vài vũ khí mạnh. Đến lúc đó Tả Thiên Tứ vẫn là một đại họa. Không làm thì thôi, đã làm phải làm đến nơi đến chốn. Tên Tả Thiên Tứ này vẫn nên diệt cỏ diệt tận gốc mới được. Tần Vô Song suy nghĩ. Chỉ có điều, hạ thủ phải cẩn thận một chút. Phải cho hắn chết không rõ ràng, khiến La Thiên Đạo Trường không tìm được nửa dấu vết nào mới được. Tả Thiên Tứ lúc này đang ở trong một biệt viện nào đó của La Thiên Đạo Trường. Toàn thân hắn lúc này đang tỏa ra một niềm vui sướng. Ánh mắt đầy phấn chấn. Nhìn có vẻ đã bước ra được cái bóng đen việc cửu cung phái bị đánh bại. Tinh La Điện, Trác Bất Đàn, Trung Trung Trì, còn hai con nghiệt súc kia nữa, cứ đợi đấy. Ngày Tả Mổ rời khỏi Hiên Viên Khâu chính là ngày ta trở lại. Hừ, thăng cấp đế quốc thượng phẩm sao? Cứ cho các ngươi ôm ảo tưởng đẹp đẽ đó mà xuống cửu tuyền địa ngục đi. Tả Thiên Tứ nghĩ. Đúng lúc đó, cửa một gian phòng trong biệt viện mở ra. Từ bên trong đi ra một lão giả râu tóc bạc trắng vẫy tay về phía Tả Thiên Tứ. Thiên Tứ, lại đây. Tả Thiên Tứ hớn hở tiến lại. Cậu, thế nào? Lão giả đó nói. Coi như ngươi vận khí tốt. Lục Pháp Vương đã đồng ý cho ngươi một linh thú hư võ cảnh. Thiên Tứ, nếu lần này còn thất bại nữa thì người cậu ta cũng không giúp được gì ngươi nữa đâu. Tả Thiên Tứ vội vàng nói. Cậu, lần này con có linh thú hư võ cảnh. Cộng với việc con đã là hư võ cảnh. Nếu không tiêu diệt được Tinh La Điện nữa. Đừng nói cậu. Ngay cả con cũng không thể tha thứ cho chính mình. Lão giả đó chính là cậu ruột của Tả Thiên Tứ, ở La Thiên Đạo Trường là một trưởng lão có địa vị không tệ. Mà trưởng lão ở La Thiên Đạo Trường chỉ thấp hơn Pháp Vương và Đạo Tôn mà thôi. La Thiên Đạo Trường có 4 vị Đạo Tôn, 9 vị Pháp Vương. Trưởng lão thì khá nhiều, có đến 40-50 người. Vì thế cậu ruột của Tả Thiên Tứ tuy là trưởng lão nhưng cũng không phải muốn làm gì thì làm. Kỳ thực lần này vì Tả Thiên Tứ mà lão cũng đã mất mặt rồi. Mà La Thiên Đạo Trường suýt chút nữa vì chuyện của cửu cung phái mà vi phạm quy định vạn năm của các cấm địa của thần. Nếu bị kẻ đối đầu nắm lấy chuyện này thì rất bất lợi cho tiền đồ của La Thiên Đạo Trưởng ở Hiên Viên Khâu. Vì thế La Thiên Đạo Trường không thể ra mặt cho cửu cung phái được nữa. Giúp được Tả Thiên Tứ đến mức này, người cậu La Dương này cũng đã cố gắng hết sức rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 383 mơ bật lại. 10 ngày sau, trước sân môn La Thiên Đạo Trường, Tả Thiên Tứ chuẩn bị từ biệt La Thiên Đạo Trường trở về. Trải qua quá trình tẩy lễ đặc biệt của La Thiên Đạo Trường,